Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904: Xích chiều. Chương 267: Xích chiều. Lặn xuống nước, thời điểm căn cứ lặn xuống nước địa điểm khác biệt là có khác biệt xác suất sẽ gặp phải hải lưu, hạ xuống lưu người cũng như tên liền là hướng phía dưới hải lưu. Điểm này từ ba người bên miệng thở ra khí pha được liền có thể nhìn ra được. Nguyên bản đang lên cao bọt khí đột nhiên hiện lên hình cái vòng ở bên người tứ tán. Về sau bắt đầu hướng phía dưới lướt tới, mà cách đó không xa kia hai con rùa biển thì thấy tình thế không ổn lùi về đến khe đá bên trong. Cùng lúc đó ba người tầm mắt cũng bắt đầu trở nên đục ngầu. Bất quá cũng may ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài hai người khác đều không phải tân thủ. Bao quát Hàn Lộ tại bên trong đều cũng không phải lần đầu tiên gặp được hải lưu. Bởi vậy cũng sẽ không giống người mới học đồng dạng bối rối. Hàn Lộ ngay tại bên vách đá, thấy thê lập tức đem thân thể của mình dán tại trên vách đá. Giống như bích hổ đào ở vách đá, mà Nili thì mở ra tùy thân đèn pin. Chiếu chiếu khoảng cách Trương Hằng gần nhất cùng một chỗ lớn nham thạch. Ra hiệu Trương Hằng quá khứ, mà chính nàng cũng hướng nơi đó bơi đi. Hai người hạ xuống tốc độ cũng không nhanh. Điều này nói rõ bọn hắn gặp phải hải lưu cũng không tính mạnh. Cái này khiến Ni Lị nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác Hàn Lộ cùng Trương Hằng biểu hiện cũng đều rất bình tĩnh. Tại dưới nước nguy hiểm nhất liền là lâm vào trong khủng hoảng. Chẳng những không có cách nào giải quyết vấn đề gì, lung tung dãy ruộng ngược lại sẽ gia tốc dưỡng khí tiêu hao. Mà lại sai lầm thao tác rất có thể sẽ mang tới càng ma túy hơn phiền. Hàn Lộ bởi vì có đầy đủ nhiều lặn xuống nước kinh nghiệm, Ni Lị còn không phải quá lo lắng. Nàng chân chính lo lắng chính là một bên khác Trương Hằng. Nhất là cái sau vừa mới yêu cầu lên cao, kết quả đảo mắt liền gặp hải lưu. Nhưng là cũng may liền cho đến trước mắt Trương Hằng cũng không có cái gì hốt hoảng biểu hiện. Cùng Ni Lị bơi chung đến khối kia nham thạch bên cạnh. Đại khái khoảng chừng nửa phút tả hữu, Ni Lị cảm giác hải lưu nhỏ đi. Thế là điệu bộ hỏi Trương Hằng còn có bao nhiêu khí. Trương Hằng mắt nhìn tàn ép đồng hồ. Phía trên biểu hiện hắn còn có đại khái 123 tả hữu khí thể. Ba người tại dưới nước đợi thời gian cũng không dài, mà lại cơ bản tại hai khoảng 5 mét chiều sâu hoạt động. Cũng không có lặn xuống quá sâu, cho nên khí trong bình khí thể tiêu hao cũng không nhiều. Khoảng cách đường ranh giới còn rất xa, nhưng là đã Trương Hằng đã quyết định lên cao. Ni Lị làm lặn đạo đương nhiên cũng không tiếp tục kiên trì lặn xuống nước lý do. Bất quá đang lên cao trước. Hai người còn cần trước cùng vách đá chỗ Hàn Lộ tụ hợp. Cùng trước đó tương đối thanh tịnh nước biển khác biệt, bởi vì hải lưu ảnh hưởng, mang theo rất nhiều bùn cát cùng tạp chất, trong nước tầm nhìn trở nên rất thấp. Ni Lị lại mở ra đèn pin của nàng, nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì điện lực không đủ nguyên nhân. Trong tay nàng đèn pin lần này lóe đến mấy lần về sau mới dần dần ổn định lại. Sau khi Ni Lị đưa tay điện rời về phía Hàn Lộ chỗ khối kia vách đá lúc không ngờ phát hiện nơi đó đã không có cái sau cái bóng. Ni Lị nháy nháy mắt, tựa hồ có chút không có cách nào tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Bởi vì hạ xuống lưu tới thời điểm Hàn Lộ là trước hết nhất tìm tới có thể cố định thân thể địa phương người, hơn nữa nhìn nàng ngay lúc đó tình trạng hiển nhiên đã thoát ly nguy hiểm. Về sau ba người không quá phận mở không đến 2 phút. Trong thời gian ngắn như vậy Hàn Lộ không đạo lý rời đi vị trí này mới đúng. Ni Lị về sau lại đưa tay thay đổi thật nhanh hướng phụ cận những phương hướng khác. Tìm kiếm người Hàn Lộ thân ảnh, nhưng mà đều không có cái gì thu hàng. Mà lại đúng vào lúc này, Ni Lị nhìn thấy Trương Hằng tại hướng nàng điệu bộ, chỉ đỉnh đầu. Ni Lị tưởng rằng Trương Hằng phát hiện Hàn Lộ chỗ, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy mình nhiều năm như vậy lặn xuống nước kinh lịch bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị cảnh tượng. Chỉ gặp đỉnh đầu bọn họ kia phiến nước biển ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng biến đỏ, đây là xích chiều sao? Ni Lị sinh hoạt tại bờ biển, mặc dù không có tận mắt thấy qua xích chiều, có thể đối loại này hiện tượng tự nhiên cũng không xa lạ gì. Xích chiều bình thường đều là do ở trong nước biển một chút phù du thực vật, vi khuẩn hoặc là động vật nguyên sinh trong thời gian ngắn tính dễ nổ sinh sôi hoặc là độ cao tụ tập mà đưa tới, sẽ để cho nước biển biến sắc. Đối với hoàn cảnh cũng có cực kỳ nguy hại lớn, nhưng mà vùng biển này là cùng kia nước đảo nổi danh lặn xuống nước địa điểm. Trên đảo cư dân đối với sinh thái hoàn cảnh một mực rất xem trọng. Qua nhiều năm như vậy, phụ cận hải vực xưa nay chưa từng xảy ra qua xích chiều. Mà lật xích chiều đồng dạng ảnh hưởng đều là thượng tầng nước biển. Ni Lị lại phát hiện đỉnh đầu kia phiến màu đỏ ngay tại hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần. Rất nhanh bên cạnh hai người cũng tràn ngập màu đỏ nước biển. Những này nước biển nhan sắc thế mà cùng nhân loại huyết dịch rất là tiếp cận. Thân ở trong đó rất là làm người ta sợ hãi, mà lại mấu chốt nhất là bọn chúng sẽ còn tiến một bước giảm xuống tầm nhìn. Hiện tại Ni Lị chỉ có thể nhìn thấy trước người không đến 2 mét khoảng cách. Liền ngay cả một bên Trương Hằng thân ảnh đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Liền xem như lấy Ni Lị phong phú lặn xuống nước kinh nghiệm, hiện tại cũng không nhịn được có chút lo lắng. Chủ yếu là mảnh này quỷ dị, xích chiều, xuất hiện không còn sớm không muộn. Vừa lúc ở bọn hắn tìm kiếm hàn lộ quan khẩu bên trên, để tiếp xuống công việc siêu tầm lập tức trở nên khó khăn bắt đầu. Ni Lị nghĩ trước mang Trương Hằng lên cao về sau lại mình quay lại tìm hàn lộ. Bởi vì Trương Hằng đang giảm xuống chảy ra hiện trước liền đã hướng nàng đưa ra vượt qua thăng thỉnh cầu, nhưng là thợ lặn lên cao là cần thời gian, bởi vì khác biệt độ sâu sức chịu nén khác biệt. Khi thợ lặn ở vào sâu hơn chiều sâu lúc, khí nitơ sẽ hòa tan tiến trong máu. Ở thời điểm này chủ yếu là trước đó nâng lên say nitơ nguy hiểm. Lúc này khí nitơ tại trong máu là hòa tan trạng thái. Mà nếu như tiếp xuống sức chịu nén cấp tốc giảm nhỏ, những này hòa tan tại trong máu khí nitơ liền sẽ phân ra tạo thành tác động mạch. Nhẹ thì để thợ lặn mắc lặn xuống nước bệnh, nặng thì trực tiếp bạo phổi. Cho nên từ dưới nước lên cao thời điểm cần phải có một đoạn an toàn dừng lại thời gian. Chờ Ni Lị đem Trương Hằng đưa lên thuyền trở lại nhanh nhất cũng muốn 7 phút về sau. Không nói trước nàng có thể hay không tại cái này huyết hồng sắc trong nước biển được như nguyện sơ. Về vị trí hiện tại, khi đó hàn lộ còn ở đó hay không phụ cận cũng không tốt nói. Mặt khác nàng khí trong bình còn lại khí thể chỉ sợ cũng không đủ chèo chống nàng tiến hành thời gian quá dài điều tra. Nếu như tại bình thường thời điểm Ni Lị đương nhiên có thể lựa chọn mang theo Trương Hằng cùng đi tìm kiếm hàn lộ, nhưng là bởi vì mảnh này quỷ dị xích chiều ảnh hưởng. Hai người chỉ cần hơi tách ra một điểm khoảng cách khả năng liền lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, Ni Lị cũng không có lòng tin đang tìm kiếm hàn lộ thời điểm còn có thể chiếu cố tốt Trương Hằng. Hàn lộ đã mất tích, đừng đến lúc đó lại đem Trương Hằng cũng cho làm ném đi. Ni Lị tại trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi vẫn là quyết định trước mang theo Trương Hằng lên cao. Bởi vì trong lòng của nàng cũng còn ôm lấy may mắn. Nói không chừng hàn lộ đã trước bọn hắn một bước về tới trên thuyền. Chờ bọn hắn nổi lên mặt biển thời điểm liền có thể nhìn thấy đối phương. Mà lại ăn ngay nói thật, coi như nàng hiện tại mang theo Trương Hằng mạo hiểm đi tìm hàn lộ, kỳ thật cũng chỉ là tìm vận may. Bất quá ngay tại Ni Lị chuẩn bị mang theo Trương Hằng cùng tiến lên thăng thời điểm, nàng mắt trái dư quang bên trong tựa hồ liếc về cái gì bóng đen từ bên cạnh nàng chợt lóe lên. Này sẽ là hàn lộ sao? Ni Lị trong lòng sinh ra một vòng hy vọng. Mặc dù vừa rồi cái bóng đen kia quá khứ rất nhanh, nhưng nàng vẫn là thấy được đại khái hình dáng. Hoàn toàn chính xác rất giống một người mặc đồ lặn người. Hết chương.